Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 224, MU đội là bị đánh phát nổ. Hồng bài, lại là hồng bài. Trọng tài chính web hôm nay lần thứ hai hướng MU đội đám cầu thủ đưa ra hồng bài. Trong chớp nhoáng này liền đốt lên sân Old Trafford cái thùng thuốc súng này. Bên trong MU đội fan hâm mộ bóng đá đều đâm đâm. Từng cái điên cuồng nhún nhảy, chỉ thiếu chút nữa lao xuống trận đi hung hăng giáo huấn trọng tài chính web một trận. Nếu như nói, MU đội tờ thứ nhất hồng bài, MU đội fan hâm mộ bóng đá còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vậy cái này một chương hồng bài là hoàn toàn không thể tiếp nhận. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao mắng bản trận đấu trọng tài chính web. Bọn hắn cho rằng web là cướp mất MU đội. Web không muốn MU đội thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chính là cái này đáng chết huấn luyện viên trưởng điều khiển trận đấu này. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều tức nổ tung. Hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Còn tốt bảo an nhân viên đúng chỗ. Cái này mới không có náo ra vấn đề càng lớn hơn tới. Ferdinand trong lòng là vô cùng khó chịu. Hướng về phía trọng tài chính web gầm thét. Phát tiết bất mãn của hắn, nhưng là trọng tài chính web vô cùng kiên định, trực tiếp đưa tay, ra hiệu Ferdinand tranh thủ thời gian ra sân. MU đội đám cầu thủ vô cùng khó chịu, là đem web vây vào giữa lấy muốn nói chuyện. Tư thế kia lớn lại ngươi không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bọn lão tử liền đánh ngươi tư thế. Bất quá, web là thiết diện vô tư, không hề sợ hãi, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Bên sân, nhìn thấy chương này hồng bài doa cũng là có chút choáng váng. Hắn cũng không nghĩ tới web cũng dám ra chương này hồng bài. Hắn là bị kinh đến. Hôm nay trận đấu này thế nào? Chẳng lẽ trời cao cũng đang trợ giúp Leeds United đội? Bất quá, doa cũng cho rằng web xử phạt không có vấn đề. Ferdinand ra hỏa này xác thực ngoài miệng một mực hùng hùng hổ hổ. Hơn nữa còn không ngừng nghỉ. Cái này hoàn toàn chính là xin thẻ vàng hành vi. Doa trong lòng vui mừng. Đây đối với Leeds United đội tới nói là việc tốt. Thậm chí Doa đã thấy thắng lợi thiên bình hướng bọn hắn nghiêng về. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng kích động. Giải ngoại hạng Anh quán quân liền muốn thuộc về bọn hắn. Mà bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đều đã điên rồi. Chương này hồng bài hắn là hoàn toàn không tiếp thụ được. Ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Điên cuồng gầm thét. Người tháp mã ngã xuống đất có thể hay không thổi. Người có phải hay không muốn cướp mất MU đội ngươi mới cam tâm. Người nói. Đến cùng là ai phái ngươi tới. Người đến cùng thu bao nhiêu tiền. Người cái này cái cặn bã trọng tài. Hắc chạm canh gác. Alex Ferguson là sống lực toàn bộ triển khai. Điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính web. Web lúc này còn tại sân bóng bên trong bị MU đội đám cầu thủ cho vây công đâu. Web không thể để ý tới Alex Ferguson. Thứ tư quan viên lập tức hướng Alex Ferguson cho ra miệng cảnh cáo. Ra hiệu Alex Ferguson tỉnh táo lại. Bằng không bọn hắn liền muốn khai thác hành động. Alex Ferguson phát phì cười. Thế nào? Các ngươi còn muốn gọi lão tử cũng phạt hạ. Alex Ferguson gầm thét, làm sao các ngươi tháp mã làm, còn sợ người khác nói. Người nói các ngươi tháp mã thu bao nhiêu tiền? Các ngươi xứng đáng lương tâm của các ngươi sao? A phi, các ngươi căn bản cũng không có lương tâm. Một đám cặn bã, thứ tư quan viên sắc mặt hắc như đáy nồi. Phẫn nộ phi thường, thứ tư quan viên lặng lẽ nhìn Alex Ferguson một chút. Sau đó trực tiếp thông qua tai nghe liên hệ trọng tài chính web. Web lập tức đẩy ra MU đội đám cầu thủ nhanh chóng đi vào bên sân. Cùng thứ tư quan viên thương lượng một trận. Sau đó hắn là đi tới Alex Ferguson trước mặt. Hướng Alex Ferguson lấy ra một chương thẻ vàng. Đúng vậy, lần này web là hạ thủ lưu tình. Nếu như lập tức loại tình huống này, web khẳng định đã sớm đưa ra hồng bài. Đem Alex Ferguson cho phạt bên trên khán đài. Lần này hắn là thật hạ thủ lưu tình. Nhưng là Alex Ferguson là không có chút nào cảm kích. Hung tợn trừng mắt web. thậm chí muốn chửi ầm lên. Cũng may là bị Kairos cho kéo lại. Bằng không mà nói, Alex Ferguson thật là muốn lên khán đài. Ferdinand mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng là hắn hay là ra sân. Đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, hắn liền nhìn xem Carrick suy sụp ngồi ở cầu thủ trong thông đạo. Nước mắt trên mặt đều không có làm. Ferdinand trong lòng cũng là vô cùng thống khổ. Phẫn nộ phi thường, đều là đáng chết web. Đều là cái này rác rưởi trọng tài. Trên sân bóng MU đội lập tức thiếu đi hai người. Mà lại hiện tại MU đội điểm số còn lạc hậu. Hiện tại đã không có người cho rằng MU đội còn có cơ hội. Trận đấu này Leeds United đội thắng chắc. Leeds United đội thật là sáng tạo ra kỳ tích. Tại thời khắc cuối cùng, nghịch tập MU đội, lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân A. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn lúc này đã đợi không kịp rõ ràng. Điên cuồng hát vang lấy We Are The Champion. Đầy nhiệt tình chúc mừng. Mà lúc này, Joa là bị nâng lên trời. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn vui mừng. Tranh tài thời gian còn thừa lại mấy phút. Lưu cho MU đoàn người cơ hội thật không nhiều lắm. Lúc này, MU đội đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tiến công. Toàn tuyến để lên. Lúc này phòng thủ đều là từ bỏ. Bóng đá lần nữa đi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Hắn vừa đi vừa về tả hữu giả thoáng. Muốn thoảng qua Evra. Thế nhưng là Evra đột nhiên bên trên đoạt. Đem bóng đá cho đâm rơi mất. Evra vượt qua Cristiano Ronaldo. Trực tiếp truyền xa phát động nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc, trận banh này Evra là truyền đi hơi có chút lớn. Bóng đá bị MU đội thủ môn Van de Sar cho vượt lên trước phá hư hết. Luca Toni là chậm một bước. Trước bên sân tuyến cầu ném sau khi đi ra. Sakna đường biên bộ một bên. Joaquin truyền bóng. Sakna liếc một cái trong cấm khu. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào MU đội vùng cấm địa. Luca Toni cao cao nhảy lên. Đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá bị Van de Sar cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Luka Modric đem phạt góc lái đi ra ngoài. Kompany đầu chùy công cánh cửa. Bóng đá cao bay ra xà ngang. Hiện tại giữ lại cho MU đội tiến công cơ hội thật là không có. MU đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này thật đã tuyệt vọng. Vô cùng tuyệt vọng. Bằng một tiếng, hậu trường đá mạnh trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Nhận banh chính là Giggs. Giggs nhận banh về sau đột nhiên một cái dẫn cầu quay người. Đem bóng đá chuyển về trung lộ. Trung lộ Scone một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá nhét vào vùng cấm địa. Quên Rooney thuận thế một cước bắn phá. Bóng đá bị trung trứng vững vàng ôm lấy. 2 phút đồng hồ về sau, MU đội ngóc đầu trở lại. Toàn tuyến để lên. Scone cùng Giggs hai người liên tục phối hợp. Biểu hiện ra cực kỳ tốt ăn ý. Giggs một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền vào Leeds United đội trong cấm khu. Thế nhưng là Leeds United đội trong cấm khu ai cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay về phía bên phải đường. Evra đang chuẩn bị ngừng cầu. Nào biết được sau lưng Cristiano Ronaldo như một trận gió tầm thường vọt tới. Đem bóng đá cướp đi. Evra giật nảy cả mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Trận banh này phải xong đời. Lúc này vùng cấm địa trung lộ Wayne Rooney là ở vào lỗ hổng vị trí. Penalty trước là rất bình thường trống không? Chỉ cần Cristiano Ronaldo đem bóng đá chuyển đi. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Nhao nhao cao giơ hai tay. Chuẩn bị gieo hò, quên Rooney cũng là đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Cristiano Ronaldo, hắn khoảng không, chỗ hắn tại một cái đại không ở giữa. Nên chuyền bóng, thế nhưng là Cristiano Ronaldo vô số quên Rooney. Trực tiếp hướng đại cấm khu bên ngoài phương hướng khẽ chụp. Hiện lên một tia lỗ hổng, sau đó trực tiếp vung lên chân trái rút bắn. Hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn góc xa. Cristiano Ronaldo một cước này sút gôn nhìn như rất bình thường vội vàng. Nhưng là phát lực vô cùng đầy đủ. Bóng đá trực tiếp hướng lấy cầu môn góc xa bay đi. Nhìn xem bóng đá phi hành tuyến đường. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn cuồng tiếu. Cuồng loạn. Thế nhưng là, ngay tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, trung chứng bên cạnh bay ra. Đơn trưởng phong bế bóng đá tiến lên tuyến đường. Bóng đá nện ở trên bàn tay. Thoáng biến hướng. Sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, hiện trường là một mảnh tiếc hận một tiếng. Cơ hội này thật chính là vô cùng tốt. Đáng tiếc a, hôm nay vận khí là phi thường không được a. Mà lúc này, quên Rooney là phi thường khó chịu. Lập tức đi vào Cristiano Ronaldo bên người chất vấn Cristiano Ronaldo. Trận banh này vì cái gì không truyền? Truyền tới, ta liền dẫn bóng. Người lãng phí một lần cơ hội tuyệt hảo. Cristiano Ronaldo mặt lộ vẻ giọng mỉa mai. Không thèm liếc mắt nhìn Wayne Rooney trực tiếp đi ra. Wayne Rooney sắc mặt vô cùng khó coi. Cả khuôn mặt đều hắc như đáy nồi. Doa nhìn đến đây mỉm cười. Xem ra MU trong đội bộ vết rách còn là rất lớn a. Cho dù là có Alex Ferguson đè ép, cũng là không làm nên chuyện gì a. Phạt góc. MU đội thu được phạt góc cơ hội. Hiện tại lưu cho MU đội thời gian đã không nhiều lắm. MU đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đã bắt đầu đếm ngược. Bọn hắn cho rằng trận đấu này nên kết thúc. Leeds United đội là muốn tiến hành sau cùng chúc mừng nghi thức. Phạt góc, MU đội phạt góc. Giggs một cước đường vòng cung đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vì đích là đang liều mạng tranh. Nhưng là bóng đá lại bị lao ra trung chứng ôm lấy. Ôm lấy bóng đá về sau. Trung chứng cấp tốc xông ra ngoài ra ngoài. Sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném ra. Phát động nhanh chóng phản kích. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả MU fan hâm mộ bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. MU đội hậu trường vô cùng trống rỗng. Cơ hồ không có cái gì phòng thủ cầu thủ. Bóng đá bay về phía đường biên. Rơi vào Ribery dưới chân. Ribery lập tức cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước giết ra ngoài. Uy hiếp MU đội cầu môn. Đối mặt với trước mắt phòng thủ cầu thủ. Ribery trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Trực tiếp dùng tốc độ song phát nổ hai. Hơn nữa còn không có cho hai bất luận cái gì phạm lỗi cơ hội. Frank Ribery tốt đẹp đơn đao. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Điên cuồng tiếng hét hoan hô. Frank Ribery đơn đao giết tiến vào MU đội vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt Van der Sar. Hắn là giả vờ vẫy lui sút gôn. Mà là đột nhiên nghiêng truyền. Cùng lên đến Darren Bent nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, Leeds United đội tại tranh tài thời khắc cuối cùng lại vào một cầu. 2-0 giành trước MU đội, là triệt để đặt vững bản trận đấu thắng cục. Leeds United đội chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Lúc này, hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét. We are the champion, we are the champion. Leeds United là quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.